Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không ai có thể biết. Tề Vân Vân buông dây đeo túi đang nắm chặt ra, bị giọng nói khẳng định của anh đả động. Cô không nghĩ tới anh lại muốn lấy mình như vậy. Cô thật sự có gì đặc biệt sao? Vì sao chính mình cũng không biết? Vì cái gì? Cô nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay của anh, thật muốn dịu dàng trấn an. Anh cầm chặt tay cô, kéo cô lại gần, ôm cô, dùng tiếng nói rất nhỏ, rất chậm nói. Lúc trước chúng ta gặp nhau ngày đó, anh vẫn luôn đắm chìm trong thống khổ, mất đi người vợ chưa cưới. Em gái của anh vì vậy cho nên mới giở trò đùa dai với em, dẫn dụ em đến nhà của anh. Cũng là không hẳn bởi vì anh không có bạn nhảy, mà là anh không thể thoát khỏi bóng ma đau đớn vì mất đi người yêu. Cô ấy không muốn thấy anh thống khổ tiếp nữa mới làm như vậy. Không nghĩ tới em lại nói ra yêu cầu tuyệt vời như vậy, muốn anh hôn em. Kia nụ hôn đã khiến cho anh giống như là phá tan tấm màn. Em đã kéo anh từ trong biển khổ trở về thực tế. Anh bắt đầu có cuộc sống xã giao bình thường, từng cùng một số cô gái lui tới. Thế nhưng anh phát hiện các cô ấy cũng không phải người anh muốn tìm. Ở trên người họ, anh không tìm được cảm giác đặc biệt giống như em kia. Trái tim bị treo trên cao của Tề Vân Vân cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Nếu là ban đầu cô biết có biến cố lớn như vậy xảy ra với anh, cô tuyệt đối sẽ không ép anh làm như vậy. Không nghĩ tới, cô nhường lại thành thuốc giải khổ cho anh. Đây chính là nguyên nhân anh nói em có ma lực. Vô luận là một tháng, một năm, hai năm, anh cũng bằng lòng chờ em. Xin em cho anh cơ hội được yêu em. Anh thành tâm thành ý yêu cầu. Ngực của cô siết lại thở không thông, luồng nhiệt mạnh mẽ vọt lên hai mắt. Nếu cô sớm biết anh thích cô như vậy, lúc ấy cũng không trở về Đài Loan. Thật may là cô không có mở miệng từ chối anh. Hôm nay càng không thể nào nói không với anh nữa, lại càng không muốn để anh cô đơn một mình. Cô buông túi xuống, mặc cho nó ngã xuống đất. Hai cánh tay vòng lên cổ của anh, nhón chân lên, dùng nụ hôn nhiệt tình không thuần thục hôn gò má của anh, hôn môi. Em đây là đang hôn tạm biệt anh sao? Anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, kích động nói nhỏ. Cô lắc đầu lại hôn anh, vừa hôn vừa nói. Hiện tại lập tức yêu em đi, không cần chờ. Em chưa bao giờ để ý người nào theo đuổi mình. Cũng giống như với anh, em chỉ muốn mình anh thôi. Cô nhếch miệng cười, hôn nồng nhiệt, lưỡi nóng quấn chặt, hai người gắn bó không rời, rơi vào bề tình, không ngừng thăm dò lẫn nhau. Chỉ cần anh vẫn còn ở Đài Loan, em sẽ đến với anh. Có lẽ em không thể trở về Viên với anh, nhưng em nhất định ở Đài Loan. Anh nhớ em thì trở lại, em sẽ cùng anh được không? Môi của cô bị hôn đỏ tươi, phát ra yêu cầu yếu ớt. Đây chính là phương thức cô yêu anh. Em đây là muốn anh nhớ em đến phát cuồng. Anh hôn cô sâu hơn, hai tay nâng mông của cô, ôm lấy cô. Có rảnh rỗi, em cũng có thể bay đi thăm anh. Cô hôn gò má của anh, hai chân quấn chặt thắt lưng của anh, hai tay nắm chặt áo, không cẩn thận kéo nút áo. Cô cúi đầu, nhìn thấy cơ bắp linh tráng như gốm sứ của anh. Cô không phải cố ý, mà là quá khẩn trương. Đừng hành hạ anh như vậy. Anh xoay người đặt cô ở trên quầy bar. Em, sao có thể làm như vậy? Em... Cô ngồi trên quầy bar thật cao, ước chừng cao hơn anh một cái đầu. Nhìn xuống, chân của cô còn đang quấn từ thắt lưng của anh, chạy tới lưng. Cô xấu hổ, buông lỏng ra. Anh dùng ánh mắt nóng rực, liếc sợi tóc rối loạn của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ. Bị cô hấp dẫn, trái tim của anh thật vui vẻ. Anh không hề ép cô đưa ra quyết định, mà là muốn cô cảm thụ, khát vọng sâu đậm của anh đối với cô. Anh nghiêng người, hôn mắt cá chân tinh tế của cô, bắp chân cân xứng, hướng về phía trước hôn lên, đưa tay vào trong váy. Tay của cô nắm chặt ở mép quầy ba, trái tim run rẩy từng trận, cắn môi thật xấu hổ. Nụ hôn của anh trước khi chạm tới cấm địa, chuyển rời đến ngực cô. Đôi mắt sương mù của cô nhìn vào đôi mắt thâm thúy giàu tình cảm của anh, run sợ đè đầu anh xuống, muốn anh hôn thân thể của mình. Anh tinh tế hôn qua da thịt như tuyết trắng mềm mịn bên ngoài áo lót của cô, cố tình không có đến gần sóng ngực cao vút. Anh buông cô ra, ôm chặt ở thân thể của cô. Tại sao? Cô không hiểu anh vì sao không trực tiếp đến chỗ quan trọng. Đứa ngốc nhỏ, Chẳng lẽ em không phân biệt được nhu cầu thân thể và yêu sao? Anh muốn em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.